Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khác với mọi hôm, con bé không gào thét gì cả. Trong phòng khá tối, cho nên dì chỉ thấy một cái bóng của nó mờ mờ thôi. Có tiếng sọt soạt của túi bóng dò khẽ, cứ sọt soạt lên liên hồi. Được một lát thì im. Nhưng mà cái Hoa không nằm xuống giường ngủ. Dì vừa hỏi vừa giới tay bật đèn bàn lên, và đập vào mắt dì là cái Hoa đang ngồi trên giường, đầu bị trùm một cái túi bóng đen. Nhìn mà dì rú lên kinh hãi, vội vàng giật cái túi bóng ra khỏi đầu của nó. Cứ nghĩ là con bé thức, ai ngờ hai mắt của nó nhắm nghiền. Dì hỏi mấy câu nhưng không thấy nó thưa, rõ ràng là nó đang ngủ. Giờ thì cái Hoa còn bị mộng du nữa sao? Dì nhất định cho rằng nó bị bệnh, chứ không phải chỉ là vì căng thẳng thông thường. Hôm sau lại xin nghỉ học rồi đưa nó đi khám. Lúc ở bệnh viện, cái Hoa hỏi sao lại phải đi khám nhiều như vậy. Dì bảo nó có cảm thấy mệt mỏi trong người, đau đớn hay gặp vấn đề gì về học tập hay không. Cái Hoa lắc đầu, nó chỉ bảo là dạo này hay mơ thấy một người phụ nữ khỏa thân đứng ở cửa phòng 1101 nhìn vào bên trong. Sau đó tự nhiên vụt chạy lên cầu thang, chẳng nói năng gì hết. Dì hỏi đó có phải là người sống trong phòng 1101 hay không. Cái Hoa bảo không rõ, lại không thấy được mặt. Lần đó bác sĩ cũng không bảo là con bé bị bệnh gì cả, chỉ bảo là giảm bớt số thời gian học tập xuống, tập thư giãn sau giờ học, đi ngủ sớm. Dì bắt cái Hoa phải cắt bớt một ca học đi, không cho nó học nhiều nữa, cùng lắm là trượt đại học thôi, không thì trở điên trở dại mất. Nhưng mà tình trạng cũng không cải thiện là bao. Cái Hoa tự nhiên thấy ngứa khắp người, lúc nào cũng thấy nó gãi, hai cánh tay đỏ lên vì gãi, bôi cái gì cũng không đỡ được. Con bé luôn mồm bảo là có cái gì đó bò trên người của nó. Vì điên đầu vì bệnh của cái Hoa, kiểu này chắc phải cấm nó học luôn quá. Thời điểm lúc bấy giờ thì ở tầng chung cư đã bắt đầu phát ra cái mùi lạ, giống như mùi chuột chết. Cái đêm trước ngày phát hiện ra xác người ở tầng 13, con bé Hoa lại bị mộng du. Nó ngồi dậy, mở tủ đầu giường tìm kiếm một thứ gì đó, hình như không thấy, cho nên nó đi ra khỏi phòng. Dì lắng lặng theo sau. Con bé vào bếp lục lọi thùng rác, sột soạt có tiếng túi bóng dò vào nhau phát ra. Dì bật đèn lên thì cũng vừa lúc mà con bé đứng dậy, nó lại trùm cái túi bóng đen vào đầu. Nhìn mà dì phát khiếp lên được. Nhanh tay dì giật ngay cái túi bóng ấy xuống, cứ nghĩ là nó đang ngủ như lần trước thôi. Nhưng khi vừa giật túi bóng ra thì hai con mắt của nó mở thao láo. Dì giật mình a lên một tiếng. Cái Hoa mở mồm nói, tìm thấy rồi. Xong rồi hai mắt nó lộn trọng, rồi từ từ nhắm lại. Con bé ngã ra sàn nhà rồi ngất liệm đi. Dì được một phen hết hồn, tưởng con bị làm sao mà hóa ra nó chỉ ngủ thôi. Gần trưa ngày hôm sau, thi thể cô gái được phát hiện trong phòng kỹ thuật rác ở tầng 13 của tòa chung cư. Kinh khủng nhất là cái xác đó không có đầu và mất cả 10 ngón tay. Cho khi tìm được các phần thi thể còn lại bị giấu trong các túi bóng đen vứt ở dưới sông. Vì tôi nghe thấy vậy thì hãi hùng, lúc này mới thấy nghi nghi là cái Hoa nó bị ma nhập. Chỉ trong một tuần sau, vì lập tức chuyển nhà sang nơi khác, cái Hoa cũng dần ổn định lại. Nhưng năm đó nó vẫn trượt đại học. Kể lại câu chuyện này, vì tôi vẫn còn rất sợ. Từ đó cho đến nay vì bị dị ứng với tiếng động, đặc biệt là những cái tiếng dò túi bóng sột soạt, sột soạt. Câu chuyện cuối cùng. Những ngày thơ ấu. Tôi năm nay 17 tuổi, đang học lớp 12 ở thành phố. Tính ra chỉ còn mấy tháng nữa là tôi sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất. Nhưng dạo gần đây tôi gặp phải một vấn đề. Bình thường tôi hay học tới khuya, có lắm hôm thức đến 2 giờ sáng để ôn bài. Và chính xác là từ 3 tuần trước, tôi bắt đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.